Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 chủ mưu. Ta so ngươi sớm tới nơi này, tự nhiên biết một ít ngươi không biết sự tình. Noãn Ngọc Hương là tà tu, tu hành phương pháp vốn là có vi thiên đạo, không chịu nổi ngoài ý muốn. Tẩu hỏa nhập ma dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đại Ly nghe vậy đó là nhướng mày. Cười như không cười đến nhìn về phía Phó Linh, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn cho ta trở thành cái này ngoài ý muốn, vẫn là làm ta ngoài ý muốn mà chết. Nàng như vậy điểm công phu liền một cái hậu thiên hai tầng, người đều có thể dễ dàng làm phiên nàng. Đừng nói Noãn Ngọc Hương là tiên thiên đỉnh cao thủ, Phó Linh đạm đạm cười, nhìn về phía bên ngoài mênh mông, bên trong lực hiện ám trầm đến sắc trời. Ta nếu đưa ra biện pháp này tự nhiên là có một tia nắm chắc. Nàng thiên tư cũng không tính nhiều xuất sắc. Chẳng sợ mượn từ ta tu luyện đột phá luyện khí kỳ cũng còn cần ngoại lực. Ngày mai là trăm năm khó gặp một lần đến cửu tinh khiếu nguyệt ngày. Âm lực linh khí rất nặng. Nàng chắc chắn đem ta đưa tới cổ nguyệt hàn đàm tu luyện. Mượn thiên thời địa lợi nhân hòa mạnh mẽ đột phá. Ở đột phá gặp thời chờ nếu bị ngươi một tá nhiễu, khẳng định sẽ làm nàng trong cơ thể âm khí đi thoán dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Cửu tinh khiếu nguyệt ngày đến đặc dị cũng không tính bí văn. Nguyên lai Đại Ly mấy năm nay đọc nhiều sách vở cũng có đọc qua một ít tinh thuật. Mà Phó Linh những lời này cũng rất là có lý. Cổ nguyệt hàn đàm là Trầm Vân Động nội một chỗ bảo địa, cũng là Noãn Ngọc Hương nhiều năm như vậy lâu cư nơi này nguyên nhân. Ngày mai nàng khẳng định sẽ lựa chọn cổ nguyệt hàn đàm đột phá tu vi. Mà nàng đó là một cái ngoài ý muốn. Chỉ là này pháp là binh hành hiểm chiêu, hai người toàn quẩy khả năng tính vẫn là rất lớn. Đáng tiếc ngươi đại gia người cọ tới cọ lui đến, bây giờ còn chưa tới. Nếu không chúng ta hai cái tu vi thấp người cũng không đến mức đến bây giờ cũng không thể thoát. Vậy Phó Linh nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Mà Đại Ly còn lại là nhạt nhẽo cười. Thanh tuấn đến tê cười ở hôi mông đến hang động nội có vẻ có chút mông lung. Trên lỗ tai đến băng lam lạnh lẽo khuyên tai lóe có chút yêu dị quang mang, nếu không phải ngươi Phó gia càn quấy, ta cũng không đến mức lưu lạc từ đây. Nàng tuy rằng là xui xẻo, nhưng là nếu không có Phó gia náo nhiệt Noãn Ngọc Hương, nhân gia cũng không cần nghịch tập trình diễn bắt cóc này một tiết mục. Phó Linh trong lòng thất kinh, Đại Ly toát ra đến một tia mê người phong thái. Lại là kiều tiếu cười. Mấy ngày này cùng Noãn Ngọc Hương ở bên nhau lâu rồi tự nhiên mà vậy mang lên một chút mị ý. Lâu nghe đại thiếu gia mạo nếu mỹ nhân, khí chất xuất chúng, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi nói xong liền nện bước nhẹ nhàng đến đi vào u ám đến hang động bên trong. Đại Ly hơi nheo lại đôi mắt. Trong lòng đối với Phó Linh cũng không xem như toàn tin. Chỉ là nàng biết được ở như vậy hoàn cảnh bên trong bọn họ chỉ có hợp tác mới có thể thoát được một mạng. Cơ linh thông tuệ là an cư lạc nghiệp sở cần kỹ năng chi nhất. Nhưng là nếu không có lực lượng, lại thông minh cũng là vô dụng. Phía trước nàng nghĩ tới rất nhiều chạy trốn biện pháp, lại tóm lại là không thể thực hiện được. Bởi vì cái này tu tiên trong thế giới quan trọng nhất vĩnh viễn là lực lượng. Đại Ly nhắc tới thùng nước về tới chính mình phòng nội, không tính đơn sơ cũng không tính hoa mỹ, vừa vặn làm Đại Ly có thể cư trú. Đem thủy đều đảo nước vào thùng lúc sau, Đại Ly xúc xuống nước ôn đó là khe khẽ thở dài. Nếu là ta không có hậu thiên một tầng đến tu vi ở, chỉ sợ mỗi ngày tẩy này tắm nước lạnh cũng đến sinh bệnh, bởi vì sợ hãi bị Noãn Ngọc Hương hoặc là Phó Linh xuyên qua nữ thân. Đại Ly phía trước căn bản không dám phao tắm, thẳng đến thăm dò hai người một ít tình huống lúc sau mới dám làm như vậy. Mà giờ phút này Đại Ly cởi đi quần áo, bước vào thùng nước bên trong, lạnh lẽo đến thủy thực mau liền không tới nàng cổ chỗ. Lộ ra trên mặt nước đến mông lung ảnh ngược. Đại Ly thấy được chính mình hiện giờ bộ dáng, thật là một cái tuấn tú thiếu niên, chỉ là mặt mày vẫn là có một ít nữ thái. Khó trách đại gia cùng bên ngoài đến người lão truyền đời gia đích trưởng tử yếu đuối nương khí. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, chính là đại gia những người đó xem nàng càng ngày càng khó chịu, phỏng chừng đại giới ra đến bay. giờ còn chưa có thể phái người tới cứu ta chính là bởi vì bọn họ cản trở đi, cứu là muốn cứu. Nhưng là khi nào cứu chính là những cái đó các trưởng lão cân nhắc vấn đề, nghĩ đến như thế. Đại Ly trong mắt biến lộ ra một chút sát ý. Bất quá thực mau liền mất đi, mà giờ phút này đại gia bên trong không khí thật là có chút. Dương cung bạt kiếm, bởi vì đại bác không kiên trì muốn lập tức phái người đi cứu chính mình nhi tử. Mà các trưởng lão còn lại là vẫn luôn kéo dài. Lấy các loại lý do kéo dài, gia chủ. Đại Ly đã bị chộp tới nhiều như vậy thiên. Phỏng chừng gặp ngoài ý muốn. Chúng ta đến tuyển một cái ổn thỏa nhất phải làm pháp đem kia yêu bà một lần là bắt được. Kiên Noãn Ngọc Hương thực lực mạnh mẽ. Gia tộc bọn ta nội không vài người có thể khiêng được nàng. Nếu là có thương vong, nói vậy sẽ mất nhiều hơn được những người này ngậm miệng không đề cập tới làm gia tộc nội đến luyện. Khí kỳ cao thủ ra ngựa. Bởi vì cảm thấy vì Đại Ly như vậy đến phế vật không đáng xuất động này đó cao thủ. Bọn họ cũng ước gì Đại Ly sớm một chút quải rớt. Miễn cho tương lai tiếp tục làm đại gia mất mặt mà mọi người mọi thuyết xôn xao. Lại không đề cập tới ra bất luận cái gì một cái được không biện pháp. Chỉ có đại bác không lạnh mặt nhìn phía dưới đến mọi người. Chờ bọn họ đã nhận ra không khí đông lạnh mới chậm rãi an tĩnh xuống dưới, đại bác không buông chén. Chà, quét mọi người liếc mắt một cái. Nói, đều nói xong. Ta chỉ nói một câu. Đại Ly là ta nhi tử. Lại vô dụng cũng là ta nhi tử. Trong thiên hạ không có không cứu nhi tử phụ thân. Nếu là các ngươi lại thêm ngăn trở. Chớ trách ta không nói tình cảm. Gia chủ, này đại gia cũng không phải ngươi định đoạt. Đi cứu Đại Ly khẳng định sẽ tổn thất chúng ta đại gia nhân mã. Đại bác không đến đệ đệ đại. Vân Hồ âm dương quái khí nói. Chỉ là còn chưa nói xong. Ngồi ở chủ vị thượng đến đại bác không tay trái bàn tay dựng bình phách về phía trong tầm tay đến. Chén trà, chân khí ngưng thật bám vào lòng bàn tay chỗ. Tiếp theo ở chạm vào chén trà đến nháy mắt đem chi áy náy đánh ra. Phanh, toàn bộ chén trà tựa như một cái đạn pháo dường như đột nhiên tạc ở đại Vân Hồ ghế dựa đến trên tay. Vịn mặt, leng keng một tiếng, mảnh nhỏ phân liệt mở ra. Biến thành nát bấy phiêu tán rừng ở đại Vân Hồ đến ống quần mặt trên, mọi người yên tĩnh. Xuống dưới, mà đại bác không nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu. Vẫn luôn trầm mặc không nói đến đại trưởng lão Đại Dương mới nhàn nhạt nói, vậy từ ta đi đi một chuyến đi, đại bác không vui vẻ. Vội nói, đại trưởng lão là luyện khí kỳ đến cao thủ. Chuyến này tất nhiên được không? Nhưng là ta cùng ngài cùng đi. Xem như chiếu ứng một vài, Đại Dương nhìn đại bác không liếc mắt một cái. Chậm rãi gật đầu, nếu không phải Đại Ly mấy năm nay vẫn luôn ôn hòa có lễ. Cũng không phải vụng về chi đồ đệ. Hơn nữa mẫu thân của nàng khí độ uân dưỡng thật tốt. Pha đến bọn họ này đó thế hệ trước nhân tâm ý. Hắn quả quyết sẽ không bởi vì một cái vô năng đến ăn chơi trác táng tự mình ra tay. Ngày kế đó là cửu tinh khiếu nguyệt ngày. Nhưng là ban ngày ban mặt thời tiết cũng cùng bình thường không có gì hai dạng. Như cũ là có chút khô nóng. Chỉ là hôm nay Noãn Ngọc Hương lại cực kỳ đến không có chạm vào phó linh, mà là vẫn luôn ở vào bế quan bên trong. Cái này làm cho hai người thực mau liền xác định Noãn Ngọc Hương quả nhiên là tính toán hôm nay đột phá. Hai người biểu hiện đều cùng ngày thường vô dị, mà tới rồi ban đêm hai người mới có chút khẩn trương lên. Chỉ là ai cũng không thấy ra tới mà thôi. Đại Ly chú ý tới hôm nay không trung không có một tia tinh quang. Chỉ có hôn hôn trầm trầm tối tăm đến hắc ám, liền độ ấm đều hạ thấp rất nhiều. Cùng buổi sáng khô nóng hoàn toàn tương phản, Noãn Ngọc Hương đi ra chính mình bế quan hang động. Nhìn đến Đại Ly đang ở quét tước mặt đất đó là vung tay lên. Nói, đi đem phó linh cho ta gọi tới. Noãn Ngọc Hương hôm nay có vẻ phá lệ quang thải chiếu nhân. Nhất cử nhất động đều mang theo cực cường mị ý. Đại Ly cảm thấy nàng ôm đại thạch đầu đều có thể đem đại thạch đầu cấp mị tô. Đại Ly gật gật đầu. Thực mau liền đi tìm Phó Linh. Mà Phó Linh trước khi đi hết sức chiều Đại Ly thật sâu nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái chứa đầy quá nhiều tâm tư. Đại Ly chỉ là chiều nàng hơi hơi mỉm cười, trân trọng đi. Phó gia tiểu thư, chính như này nghĩ. Noãn Ngọc Hương đôi mắt vừa động. Triều Đại Ly cười quyến rũ nói, người cũng cùng nhau đến đây đi. Đại Ly sửng sốt, cũng không có gì phản ứng. Liền gật gật đầu nói, hảo đến. Động chủ, nhưng mà nàng cùng Phó Linh hai người tâm lại đột nhiên tạm dừng một chút. Noãn Ngọc Hương đây là đánh đến cái gì tâm tư? Bất quá như thế miễn Đại Ly đến lúc đó còn phải chính mình tìm Cổ Nguyệt Hàn đàm chính xác vị. Chí, Noãn Ngọc Hương vừa nói vừa cười đến ôm Phó Linh đi ở Đại Ly phía trước. Như là một đôi cảm tình rất tốt mẹ con. Có lẽ Noãn Ngọc Hương sẽ sinh khí. Hẳn là tỉ muội đi. Cười quyến rũ đến thanh âm quanh quẩn ở đường đi thượng. Đại Ly châm chọc cười. Ai có thể nghĩ đến Noãn Ngọc Hương chính là kia mạng nhện thượng nhện độc. Mà Phó Linh là vây ở mặt trên đến tiểu sâu đâu, Đại Ly cũng không có đi quá Cổ Nguyệt Hàn đàm. Chỉ là từ Noãn Ngọc Hương trong miệng có nghe được quá. Giờ phút này Noãn Ngọc Hương lãnh Phó Linh cùng Đại Ly đi qua thật mạnh đường đi thâm nhập trầm vân. Động, càng đi, Đại Ly liền cảm thấy nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Mà trên vách đá đến bọt nước cũng càng ngày càng nhiều. Thực mau Đại Ly liền thấy được trong không khí có nhẹ nhẹ hàn khí từ trong dũng đạo toát ra. Bên trong như là một cái đại lồng hấp, mà trên thực tế bên trong là một cái không lớn không nhỏ đến hàn đàm. Mặt nước hiện ra u lam sắc, có vẻ yêu nhã trong sáng. Nhưng là hàn khí bức người, Đại Ly theo bản năng đến sờ sờ eo bụng gian một bọc nhỏ thạch phấn. Đây là nàng cuối cùng đến phiên bản pháp bảo. Nếu là không thành kia cũng là mệnh. Cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu phiếu, sách mới trong lúc lại lấy sinh tồn pháp bảo, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Hết chương.